3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, nghịch đạo loạn thường. Nghịch đạo loạn thường, nghịch thiên đạo, loạn ngũ thường, nghịch đạo loạn thường vốn tên là Lục Ông Bá. Mặc dù nói từng cái thành tựu thần minh người, đều có nói không hết vô số truyền kỳ sự tích. Nhưng là ở nơi này trong đó Lục Ông Bá cũng coi là một cái đặc biệt. Thậm chí vẫn còn Đông Phương Khải Dương trên. Lục Ông Bá xuất thân tiểu thiên thế giới thương nhân thế gia. Vốn là phú giáp một phương tử đệ lại một lòng tu kiếm. Thiên phú thượng khả hắn như nguyện tiến vào kiếm tu môn phái. Trời sinh tính tự nhiên hào sảng. Thậm chí có nhiều chút phong lưu phóng lãng. Có lẽ trên người phú quý khí hơi thở quá nặng, cũng không quá khiến người ta thích. Bất quá Lục Ông Bá cũng không để ý chút nào. Hắn vốn là tùy tính làm, cũng không ở ý người bên cạnh cái nhìn. Tu vi ngược lại là trung quy trung củ. Kiếm tu lúc ấy là đệ nhất tu luyện môn phái. Lục Ông Bá có thể thuận lợi phi thăng trung thiên thế giới. Trừ mình ra đủ cố gắng bên ngoài. Cũng quy công cho môn phái tài nguyên đủ phong phú. Đi tới trung thiên thế giới, Lục Ông Bá cũng vẫn là làm theo ý mình. Vốn là phóng lãng không kềm chế được Lục Ông Bá khắp nơi lưu tình. Nhưng xưa nay không nhận thức trái. Cho đến có một ngày hắn săn giết linh thú lúc bị trọng thương. Sau đó bị địa phương một cái thôn lang trung cứu. Đang nuôi thương trong đoạn thời gian này cùng lang trung con gái ám sinh tình cảm. Bất quá Lục Ông Bá ẩn núp thân phận của mình. Cuối cùng hết bệnh khỏi hẳn liền cùng thường ngày. Phủi mông một cái chuẩn bị đi thời điểm. Cái này thôn làng vừa vặn gặp được linh thú bầy đại quy mô tập kích. Mặc dù Lục Ông Bá trời sinh tính phong lưu. Thỉnh thoảng cũng liêm sỉ không biết. Nhưng là ân cứu mạng làm sao có thể không báo. Làm người làm tu sĩ cũng là muốn có điểm mấu chốt. Vì vậy Lục Ông Bá bắt đầu một thân một mình bảo vệ thôn. Mặc dù đều là nhiều chút uy hiếp không lớn tật phong lang linh. Có thể không biết sao số lượng quá nhiều. Từ sáng sớm đến tối, Lục Ông Bá đã không nhớ ra được mình giết bao nhiêu linh thú. Máu tươi nhiễm đỏ hai tròng mắt, nồng nặc mùi máu tanh một mực vang vọng ở miệng trong mũi. Hơi mặn hơi vị đắng đạo, để cho dạ dày không ngừng co rút nôn mửa. Thôn đều là nhất giới phàm nhân, không có người nào có thể giúp được hắn. Lục Ông Bá rốt cuộc ngồi liệt trên đất, nhìn một con đặc biệt tuấn tú cự lang từ từ hướng hắn đi tới. Tự mình giễu cợt nói, thật là, nơi nào đến nhiều như vậy đầu linh thú. Liền như vậy, ta Lục Ông Bá cả đời cũng không thua thiệt. Rượu ngon uống, thịt ngon ăn, cô nương tốt cũng lên không ít. Đời này đáng giá, Lục Ông Bá lúc sắp chết đều như vậy phong lưu phóng khoáng. Cũng thật coi như là nhìn đủ mờ. Sư huynh, các ngươi, sư huynh, nửa tháng này chúng ta một mực lại tìm ngươi. Có vị sư đệ phát nơi này hiện có đại động tĩnh. Không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Lục Ông Bá bỗng nhiên hào khí trùng thiên hô. Thật là trời không tuyệt ta. Ta còn có thể ho khan một cái. Lục Ông Bá phát hiện mình ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu thay đổi chật vật. Mỗi lần há mồm đều phải ho ra không ít huyết. Dứt khoát liền tại chỗ chờ đợi các sư đệ cứu viện. Đầu này anh Tuấn cự lang chính là bầy sói đứng đầu. Trí tuệ kém xa xa không phải là những thứ kia phổ thông lang linh năng so sánh được. Nó trong mắt lửa giận lưu truyền. Tên nhân loại này tu sĩ giết chết trên 100 con linh lang. Đây đối với nó lãnh đạo chủng tộc là một cái tai nạn tính gó. Nó tuyệt đối không thể bỏ qua cho tên nhân loại này tu sĩ. Chết đã đến nơi lại còn dám cười như thế sán lạn. Cự lang ngẩng đầu nhìn trời phẫn nộ gầm một tiếng. Chấn Lục Ông Bá là hai lỗ tai mất thông choáng váng đầu não huyễn. Chạy tới sư huynh đệ tốc độ mau hơn nữa. Cũng mau bất quá đầu này ngay tại Lục Ông Bá trước mắt cự lang. một cái lợi chảo hung hăng chụp vào đã sắp muốn mất ý thức Lục ông bá. Không được, một tiếng nhọn thêm thanh âm quen thuộc đem hắn lần nữa kéo về đến thực tế. Lục ông bá đời này cũng sẽ không quên trước mắt hình ảnh. Phảng phất thời gian dừng trôi mãi mãi cũng cố định hình ảnh vào thời khắc này. Vương Diễm Hồng, một cái rất quê mùa tên, hơn nữa còn là một cô gái tên, mà tự mình ít ngày trước vừa mới đem cô gái này biến thành nữ nhân. Mà nữ nhân này bây giờ lại che trước mặt mình. Lục ông bá bỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười. Buồn cười nữ nhân này không biết tự lượng sức mình. Buồn cười nữ nhân này ngây thơ lãng mạn. Buồn cười nhất là mình lại đối với một nữ nhân thương tiếc đứng lên. Thật là cái nữ nhân ngốc. Trong đầu rốt cuộc dài thứ gì mới có thể ngu xuẩn thành cái bộ dáng này. Không muốn ngăn cản ở trước mặt ta. Bị một người nữ nhân ngăn ở trước mặt mất mặt cỡ nào a? Van cầu ngươi không muốn ngăn cản ở trước mặt ta. Yêu cầu, van cầu ngươi. Lục ông bá dùng hết toàn thân khí lực sau cùng. Trong điện quang hỏa thạch đem ngăn ở trước người Vương Diễm Hồng phóng ở trong ngực. Bất quá cự lang móng nhọn đã không tránh thoát. Lúc này trong lòng Lục ông bá cuối cùng ý tưởng nhưng là. Làm liên lụy ngươi thật là thật xin lỗi. Sau 10 ngày, Lục ông bá mở hai mắt ra. Có chút đờ đẫn nhìn quen thuộc trần nhà. Sư huynh, ngươi đã tỉnh. Một cái thanh thuần dễ thương tiểu sư muội những ngày qua một mực thủ hộ ở Lục ông bá mép giường. Lục ông bá phong lưu phóng khoáng cũng có nguyên nhân. Không chỉ có ngoài miệng nói năng ngọt xớt. Sinh dã là trắng noãn anh tuấn. Trong tối không biết có nhiều thiếu sư muội sư tỷ phương tâm ám hứa. Cũng giống vậy bị rất nhiều sư huynh sư đệ âm thầm xưng là tiểu bạch kiểm. Lục ông bá muốn đứng dậy, nhưng là bên hông truyền tới toàn tâm đau nhức để cho hắn khó chịu lại nằm xuống. Sư huynh, ngươi không nên động a, thương thế của ngươi rất sâu a. Lúc này Lục ông bá tâm tư căn bản không ở trên vết thương. Hắn có chút miệng lưỡi phát khô tuần hỏi, cái kia kêu Vương Diễm Hồng nữ hài. Vương Diễm Hồng, a, ngươi nói là cái kia ngăn ở trước người ngươi nữ hài chứ? Nàng chết sao? Sư huynh ta và ngươi nói, cô gái kia thật là ngu, nghe dân bản xứ nói nàng lá gan rất nhỏ, thấy con chuột cũng sẽ bị dọa sợ đến không rời nổi bước chân. Không nghĩ tới, ta đang hỏi ngươi bây giờ nàng thế nào? Lục ông bá cắn răng nộ tĩnh hô. Dẫn động tới vết thương đau chảy dòng mồ hôi lạnh, nhưng là có một loại càng hít thở không thông đau đớn ở trong lòng tản ra không đi. Người tiểu sư muội này cũng là sợ hết hồn, môn phái trên dưới cho tới bây giờ chưa thấy qua Lục ông bá đối với nữ nhân động tới nộ. Tiểu sư muội hai mắt ngấn lệ mông lung ủy khuất nói, cuối cùng sư huynh còn là bảo vệ nàng, nàng chỉ là bị quát thương. Không có thương tổn cùng tánh mạng, hơn nữa đã bị các sư đệ cấp cứu trị. Thật, ta nơi nào lừa gạt ngươi? Sư huynh, thật là ngượng ngùng, mới vừa rồi khí huyết dâng trào, không tự chủ gia tăng thanh âm. Chờ ta được rồi nhất định cho sư muội xin tội. Ta ở Thanh Tú các 2 tháng trước liền mua sinh ra từ đại thiên thế giới tam sinh hoa đào hương. Bây giờ nhìn lại quả nhiên chỉ có sư muội mới phối hợp. Tiểu sư muội đỏ ửng nhuộm mặt thẹn thùng, hừ nói, sư huynh chuyện hoang đường ta vậy mới không tin đâu rồi. Ta trước chuẩn bị cho ngươi điểm cháo dược đi. Tiểu sư muội trên mặt nói không muốn, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa. Thấy sư muội rời đi bối cảnh, Lục ông bá thở dài, ngay sau đó thanh tĩnh lại. Không có chết liền có thể, từ nay không thiếu nợ nhau, nhưng là trong lòng đó một vệt sầu thương, nhưng là trong lúc lơ đảng để lại không thể xóa nhòa vết tích. Đối với Lục ông bá loại này trọng sinh cảnh tu sĩ mà nói, thời gian 10 năm thoáng qua rồi biến mất, ban đầu kia vẻ tình cảm đã bị ẩn sâu đáy lòng. Có lẽ Vương Diễm Hồng biết thân phận của hắn. Ngu như vậy ngây thơ ngu đến mức không cứu nữ hài chắc biết hắn và nàng chênh lệch. Tóm lại nàng chưa có tới đi tìm hắn, mà hắn cũng chưa bao giờ đi tìm quá nàng. Thời gian 10 năm đủ phàm nhân quên mất rất nhiều chuyện rồi. Nhưng là Lục ông bá nhưng không biết nàng đã thành hắn tâm ma. 10 năm này Lục ông bá tu vi trì trệ không tiến. Vốn là đã nửa chân đạp đến vào thánh vực cảnh hắn. Cảnh giới chậm chạp không chịu tăng trưởng mảy may. Lục ông bá ngược lại cũng không biết phiền não. Vẫn uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Bên người xinh đẹp như hoa cô nương cũng chưa bao giờ thiếu. Một ngày nào đó Lục ông bà uống rượu có kỹ nữ hầu quát lên trời sáng mới trở về môn phái. Mới vừa vào sơn môn, có một sư đệ lại gần nhỏ giọng nói. Sư huynh, có người tới cho ngươi thường nợ. Lục ông bá có chút ngẩn ra hỏi, nợ gì? Lão tử ta uống rượu thiếu trả tiền sao? Người sư đệ này mặt đầy cười dâm đáng nói. Sư huynh, là nhân tình trái. Lục ông bá đẩy ra hắn, lung la lung lay đi vào sơn môn, đi ngang qua khách cư các thời điểm chợt phát hiện có một cái thân ảnh quen thuộc ở bên trong. Hắn lắc đầu cũng không thèm để ý, nhưng là hai chân lại thần không biết quỷ không hay đi về phía khách cư các. Tu sĩ đại nhân, rốt cuộc ở thanh âm truyền tới thời điểm, Lục ông bá như bị đòn nghiêm trọng. Đó là hắn cả ngày lẫn đêm trong lòng sở tư đọc thanh âm. Nữ nhân này trong mộng hành hạ hắn trăm ngàn lần, nhưng mỗi lần lại đang tỉnh mộng lúc rời hắn mà đi. Ngươi là, tiểu nữ tử là Vương Diễm Hồng. Không biết đạo tu sĩ đại nhân còn nhớ rõ không? Lục ông bá không biết nên thế nào tiếp lời. Bất quá thấy Vương Diễm Hồng trên mặt khó mà che giấu lụn bại vẻ không khỏi hỏi, ngươi làm sao? Vương Diễm Hồng bỗng nhiên lui về phía sau, sau đó đem bên người một mực nhu thuận bất động hài tử đẩy tới trước người Lục ông bá nói. Van cầu đại nhân mau cứu cái này hài tử, Lục ông bá tạm thời có chút lý không rõ trước mắt tình. Chàng không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem Vương Diễm Hồng cùng hài tử mang tới chỗ mình ở. Dọc theo đường đi Lục ông bá cùng nông thôn phụ nữ cộng thêm một đứa bé tổ hợp. Khó tránh khỏi không bị người chỉ trỏ. Vương Diễm Hồng thập phần áy náy nói. Cho ngài mang đến khốn nhiễu. Thực sự là, Lục ông bá khoát tay một cái nói. Không cần để ý, vào nhà trước lại nói. Đã từng trí nhớ xông lên đầu. Vương Diễm Hồng mới vừa vào phòng. Lục ông bá liền đem nàng ôm vào trong ngực. Thuận thế nắm tay khoác lên Vương Diễm Hồng mạch, thập phần giật mình hỏi, ngươi đây là, xảy ra chuyện gì, đại nhân, còn cái gì đại nhân, gọi ta Lục ông bá liền có thể. Lúc này Vương Diễm Hồng nước mắt rốt cuộc vỡ đê, nàng không dám hy vọng xa vời người đàn ông này còn nhớ hắn. Nếu như không phải là hài tử, nàng khả năng đời này cũng sẽ không tới tìm hắn. Nhưng không nghĩ đến hắn đối đãi nàng vẫn hay lại là như thế ôn nhu. Giống nhau ban đầu, Vương Diễm Hồng như thật nói ra. Ban đầu mặc dù chỉ là thương nhẹ, nhưng là linh thú huyết dịch đối với phàm nhân mà nói nhưng là nọc độc. Nhìn cũng không đáng ngại, nhưng là lâu ngày ấy tích lũy thành trọng. Vương Diễm Hồng cũng là những năm gần đây nhất mới biết ban đầu tai họa ngầm đã chí mạng. Nhưng là nàng không nghĩ tới ban đầu mang thai hài tử lại cũng dính vào độc tố. Nàng lang trung cha cũng là vô kế khả thi, không cách nào giải quyết, cho nên hắn chỉ có thể tới thử vận khí một chút rồi. Nhìn cùng 10 năm trước cũng giống như nhau Lục ông bá. Vương Diễm Hồng không có thời gian than thở, chỉ là một lòng hy vọng Lục ông bá có thể đem hài tử cứu chữa. Nàng đã bệnh thời kỳ chót, nhưng là hài tử hẳn còn có chữa. Tại sao ngươi không điểm tới tìm ta đây? Ta không dám, ngươi một cái nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi khi đó dũng khí đấy. Lục ông bá hơi chút cảm giác một chút. Cũng biết cái này hài tử lưu là hắn trên người huyết. Mấy năm nay Vương Diễm Hồng nhất định ăn thiên đại khổ đầu. Không còn hợp pháp người đang trong thôn tuyệt đối là không được thích. Hơn nữa nàng bệnh lâu không y, thân thể đã bị móc sạch. Nhưng là cũng chưa từng tới tìm chính mình. Này chẳng lẽ không đúng ngu xuẩn sao? Giận không chỗ phát tiết, Lục ông bá đem Vương Diễm Hồng ôm chặt hơn. Kiên định cam kết, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu sống mẹ con các ngươi. Ai cũng sẽ không chết. Vương Diễm Hồng đem đầu chôn ở Lục ông bá trong ngực cọ sát. Thanh âm nhỏ như chính mình cũng nhanh không nghe được nói. Ngươi vẫn luôn là một cái ôn nhu nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?